Cùng múa với sói, quyển 2 chương 14, thật là thượng sách, góc truyện audio.com. Trở thành vị hôn thê của Thành Vân là chuyện ngọt ngào mà tốt đẹp quan tướng cả Nam Lăng nhìn thấy nàng, đều phải cung kính. Khom người hành lễ tại trước mặt nàng, sau đó tất cung tất kính gọi nàng một tiếng. Sở cô nương mạnh khỏe, cả quan tướng cao nhất Nam Lăng Tổn Chế Tam Binh Hồ. Vĩnh gặp nàng, cũng tươi cười đầy mặt hướng nàng chào hỏi, có thể tưởng tượng. Địa vị trong quân của Thành Vân, tiểu thư, ngài nhìn, Từ Vân công tử tuyên bố ngài là vị hôn. Thê của hắn với bên ngoài rồi, quan tướng Nam Lăng nào gặp ngài không cúi đầu. Cúi người với ngài, tiểu thư, làm phu nhân đại soái uy phong không? Thu Nguyệt, vừa hối hả đi ở trên đường cái, trong ngực ôm dược liệu chồng chất theo sát sau. Lưng Sở Liên Nhi, vừa hâm mộ nói với nàng. Sở Liên Nhi dừng bước chân, quay đầu lại cười như không cười. Liếc nàng, nhà đầu chết tiệt kia thật biết múa mép khua môi, xem ta không vặn. Nát miệng của ngươi, hì hì tiểu thư a, phong phạm thục nữ a, ngàn vạn không cần. Phải phá hết, Sở Liên Nhi âm thầm cắn răng, nhà đầu chết tiệt kia càng. Ngày càng kỳ cục rồi, lại dám cưỡi trên đầu nàng. Thu Nguyệt lại nói, tiểu thư, Vân công tử đối với ngài khá. Tốt nhìn trên người của người mặc cũng không phải là quần áo nhà rất giàu có. Bình thường mặc đây chính là lụa đẹp thượng đẳng của phương Nam, giá trị 30 lượng bạc ròng, chính là chi phí một năm của dân chúng bình thường. Còn có vòng ngọc và sai ngọc trên tay nàng, tất cả đều là Vân công tử bỏ tiền của mình từ cửa hàng mua được, còn có viên trân châu này, vừa lơ vừa tròn, màu lại sáng, giá trị rất không thấp nha, chỉ là ta thật không rõ, Vân công tử tặng ngài nhiều đồ trang sức châu báu như vậy, vì sao ngài chỉ chọn đeo chân châu mọc thạch? Sở Liên Nhi liếc nàng xem thường, ta chỉ yêu mến ngọc thạch và chân châu, như thế nào? Tiểu thư, trước khi ra ngoài, Vân công tử từng phân phó ta. Tiểu thư muốn mua gì, chỉ cần nói với chủ tiệm một tiếng, chủ tiệm sẽ sai người đem hàng hóa đến soái phủ, bạc đều không cần tốn, nhưng ngài mua những dược liệu này làm sao sử dụng đây? Thu Nguyệt khó hiểu, Sở Liên Nhi vừa đi vừa đáp. Ta nghĩ, ngươi không nên gọi, Thu Nguyệt, hẳn là gọi Toái Nguyệt, lắm mồm rong dài. Ta muốn mua cái gì còn cần, lý do sao? Dù sao Thành Vân nhìn qua rất có tiền, nàng không cố gắng xài, làm sao đúng chuẩn với thân phận vị hôn thê của hắn? Trên đường đi qua một tiệm tranh chữ, người bên trong đầu bắt. Đầu khởi động, Sở Liên Nhi nhất thời hiếu kỳ, nói. Thu Nguyệt, buôn bán ở phòng tranh chữ này có vẻ rất không tồi, đi chúng ta đi xem. Không đợi Thu Nguyệt kháng nghị, đã kéo váy áo đi vào. Chủ tiệm thấy quần áo của Sở Liên Nhi cùng Thu Nguyệt theo sát sau lưng, lường trước là nhà giàu, vì vậy mặt tươi cười. Vị cô nương này, ngài muốn mua tranh chữ sao? Tranh chữ ở đây của chúng ta bao quát bút tích của tất cả nhân vật lớn Đông Ly Quốc, không biết ngài thích chữ của vị danh nhân nhã sĩ nào? Sở Liên Nhi tùy ý nhìn về phía tranh chữ đính trên vách tường. Có rồng bay phượng múa, có bút lực mạnh mẽ, có mây bay nước chảy, tóm lại các phong cách đều có, bất quá, đối với thư pháp và hội họa thường dân như nàng. Cũng không thưởng thức được, chỉ biết là những chữ này đều rất dễ nhìn. Chủ tiệm thấy nàng chỉ xem không hỏi giá, không khỏi nóng nảy. Nhỏ giọng nói, tiểu thư, những tranh chữ này chính là có thể gặp nhưng không. Thể cầu ở cả Đông Ly Quốc thiệt nhiều nhà giàu có đều mua về siêu tầm. Góc truyện audio.com. Tỷ như bộ này là văn chương của Liên Tử Kiệt Thái Sư đương triều, giá trị ngàn vàng. Trong tiệm ta bán còn thừa một bộ cuối cùng thôi, nếu như ngài muốn, sẽ tính rẻ cho ngươi. Chủ tiệm, chữ này ai ghi, khó coi như vậy, cũng dám treo ở đây bán lấy tiền. Sở Liên Nhi bỗng dưng chỉ vào một bộ tranh chữ, đây rốt cuộc là ai ghi à, khó coi như vậy, cả học sinh tiểu học ghi đều đẹp hơn hắn, siêu. Siêu vẹo vẹo không nói đầu bút lông rồi, cả ngang đứng mỏng dày tối. Tiểu cũng không biết ghi chữ, viết mất trật tự không nói, còn ghi lệch đông lệch tây, hơn nữa ghi chữ bên trên lớn, phía dưới nhỏ, càng đáng xấu hổ chính là cả. Sắp xếp nét đứng đều sai. Chủ tiệm, chữ này là ai ghi? Nói có bao nhiêu khó coi thì, có bao nhiêu khó coi, chỉ sợ hài từ 3 tuổi ghi đều đẹp hơn hắn, cư nhiên còn. Dám treo ở đây để mất mặt xấu hổ, ném không dọa người a. Chủ tiệm hắc hắc cười nhẹ, giảm thấp thanh âm xuống nói với. Nàng, cô nương có chỗ không biết, bộ tranh chữ này xác thực rất xấu, nhưng ta treo ở đây cũng không phải vì bán lấy tiền, mà là vì làm nổi bật cho tranh chữ. Bên cạnh cho khách so sánh, Sở Liên Nhi nghe rõ thủ đoạn xúc tiến điển hình của thương gia, lấy thương phẩm vô cùng xấu bày ra cùng loại thương phẩm tốt này, khách nhân cầm hai thương phẩm tốt xấu này so sánh sơ, người hơi có đầu óc sẽ chọn thương phẩm chất lượng tốt, giá cả mắc chút cũng không sao. Chỉ là chữ này cũng ghi quá xấu à, Sở Liên Nhi hỏi. Chữ này là ai ghi? Cháu của ngươi, chủ, tiệm trên dưới 40, cổ nhân đều thành thân rất sớm, bình thường người 40 tuổi cũng gọi ra ra. Chủ tiệm lắc đầu mạnh, vẻ mặt khinh thường. Hờ, có loại người này làm chó của mình, ta sẽ chết sớm. Sở Liên Nhi càng thêm hiếu kỳ, nhìn một loạt chữ đậm nho nhỏ. Ở phía dưới, văn chương của Thái tử Phi Lâu Thị Đông Ly Quốc Hoàng Dương Đế năm 18, Thái tử Phi, Lâu Thị. Sở Liên Nhi ngạc nhiên, đầu như vào nước đục dơ, quấy rối bời. Lâu, Lâu Thị, chủ tiệm giảm thấp thanh âm nói. Đúng vậy a, đường đường. Thái tử Phi, diện mạo lại xinh đẹp, đáng tiếc a, ghi chữ, ngay cả ta. Lão già thô kịch này cũng không dám khen tặng cô nương, nghe khẩu âm của ngài. Hình như từ trong kinh tới a chắc đã nghe qua đại danh của nàng. Sở Liên Nhi há há miệng, gật đầu. Nghe qua, đương nhiên, nghe qua, trong nội tâm không biết là tư vị gì, chẳng lẽ mình trước kia thực. Sự không được ưa chuộng như vậy sao? Chủ tiệm chữ này, thật là ta. Thái tử Phi kia ghi đấy. Sao, Sở Liên Nhi thật sự không thể tin được chữ mình ghi sẽ xấu như vậy tuy. Nàng chưa bao giờ cầm bút lông, cũng chưa luyện thư pháp, nhưng sẽ không đần. Ghi lung tung để cho người khác chế nhạo a, chủ tiệm méo miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đây, chính là Lăng Thiên Hổ tự mình đưa đến trong tiệm ta, còn có thể giả dối sao? Lăng Thiên Hổ, là ai? Nghe nói là một trong thân tín của đương kim nhị hoàng tử. Điện hạ thiếp thân thị vệ của nhị hoàng tử, hắn và Lý Hoa có danh xưng là mặt. Lạnh kiếm khách trên giang hồ cùng nhau xưng là Long Hổ song sát thiếp thân thị. Vệ bên cạnh nhị hoàng tử, hai người này lúc sáng lúc tối. Chức thiên hộ nhìn, như chức vị rẻ tiền, nhưng chính là cấp nhân vật đặc biệt gặp quan nhất phẩm. Quả thật nhân vật thân tín bên cạnh người kép nhất định là đối tượng trên mọi người. Bức tranh này, Lăng Thiên Hổ đưa tới khi nào? Sở Liên Nhi nhịn không được lên tiếng. Nghe nói Lâu Ngọc Nhi, chết, gocchuyenaudio.com. Đã gần nửa năm cư nhiên còn có chữ tự tay nàng viết, thực kỳ lạ. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nên trở về phủ. Thu Nguyệt nghiêng qua lên tiếng. Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, nhìn Thu Nguyệt. Âu, một tiếng, chợt, nói, đúng vậy, không còn sớm nữa, nên trở về dùng bữa rồi, bụng ta đã đói. Thu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ai, cô nương, ngươi không mua bức tranh chữ về nhà thưởng. Thức sao, chủ tiệm ở phía sau đầu mãnh liệt gọi. Sở Liên Nhi vừa đi vừa đáp. Danh nhân Đông Ly Quốc chẳng lẽ, chỉ những thứ này sao, ta xem cũng không có cái gì rất giỏi. Chủ tiệm nghe xong sắc mặt có chút khó coi, không phục vội. Vàng kéo nàng, thấp giọng nói tại bên tai nàng. Không dối gạt ngài, chỗ này của, ta còn có tranh chữ càng thêm danh quý, cam đoan là nhân vật có tên cực kỳ tốt ở Đông Ly Quốc ghi, chỉ là, văn chương của vị nhân vật lớn này là ngàn vàng khó cầu. Là của ai, đương kim nhị hoàng tử Đông Ly Thuần Điện Hạ. À, khóe môi Sở Liên Nhi bỗng dưng cong lên, ánh sáng màu phấn hồng ở ánh mặt trời mùa xuân chiếu đến, mỹ lệ chói mắt. Chữ của hắn có thật nhiều người mua sao? Đó là đương nhiên, năm trước trong tiệm ta may mắn nhận được. Chữ nhị hoàng tử tự tay viết, vừa treo gờ tiệm, vẫn chưa tới nửa ngày, thì có hơn 10 vị khách ra giá, cuối cùng, giá thứ ba thét lên 1.500 lượng, ta đều không nỡ bán. Sở Liên Nhi mạnh bắt được tay chủ tiệm. Chủ tiệm, chữ của Đông Ly Thuần thực sự tốt như vậy sao? Nhanh cho ta xem. Trước kia nàng ở phủ hoàng tử khi thu thập thư phòng thì thường xuyên nhìn đến chữ yêu nhân kia. Kỳ, như thế nào không biết a, chỉ có điều kinh thành giống như cũng có cửa hàng giữ độc quyền về thu mua tranh chữ của Đông Ly Thuần, không thể tưởng được tại phía Nam Lăng Sa cũng có người hâm mộ hắn, hơn nữa tất cả người hâm mộ này đều là nhà rất giàu có, làm hoàng tử làm được tình trạng này, yêu nhân kia cũng thật lợi. Hải, chủ tiệm cẩn thận đánh giá Sở Liên Nhi, tranh chữ quý nhất của bổn tiệm không treo bán bên ngoài, cô nương muốn xem, nên. Hắn tự, tay khoa tay múa chân tại trước mắt nàng, wow, thật là uy phong, muốn xem một bộ tranh chữ của nhân. Yêu nam còn phải trả phí vào cửa, thực biết làm ăn. Chỉ là trong chuyện này, không biết có thể có dấu mờ ám hay không, vật được báo không hiếm cũng quý, thương nhân sở trường nhất. Đúng là lên giá hàng ảo ảo, nói ba hoa chích chòe, đem hàng ấy hàng nói thành sự. Vật và tên gọi chân quý có thể gặp nhưng không thể cầu, sinh ra một loại ảo giác. Tâm lý cho người tiêu thụ, nếu như ngươi có tiền cũng không mua tuyệt đối sẽ là tổn thất của ngươi. Năm lượng bạc thì năm lượng bạc, chủ tiệm, đi lấy đến cho. Ta xem a, Sở Liên Nhi cũng không quan tâm tiền vé vào cửa năm lượng bạc. Này, nàng chỉ muốn biết một chút chữ của nhân yêu nam Đông Ly Thuần kia rốt cuộc thì thành bộ dáng gì? Nếu như thật sự đáng giá, nàng bảo Thành Vân lấy thêm nhiều. Văn chương từ Đông Ly Thuần, dù sao Thành Vân là tâm phúc của Đông Ly Thuần mà. Muốn một hai bộ chữ viết, hẳn là rất dễ dàng. Thu Nguyệt tranh thủ thời gian kéo Sở Liên Nhi một cái, vẻ mặt lo lắng, tiểu thư, đi thôi, tranh chữ có cái gì tốt xem, hay là nhanh đi về a, bằng không để trễ ta sẽ bị mắng. Gấp cái gì, có ta ở đây, ai dám chửi, mắng ngươi. Trong nội, tâm đã tính toán nên Sở Liên Nhi cũng không muốn đi như vậy. Nhưng Thu Nguyệt cũng không chú ý kháng nghị của nàng, lôi kéo nàng đi ra bên ngoài, Sở Liên Nhi đánh không lại khí lực của nàng, bị nàng ném ra cửa hàng, không khỏi tức giận. Góc chuyện audio.com, Thu Nguyệt ngươi quá làm cản, rốt cuộc, ai mới là chủ tử? Thu Nguyệt không để ý tới nàng. Tiểu thư, đế thời điểm ăn, chưa rồi, chờ ăn chưa xong ta lại mang ngài đến xem, được không? Sở Liên Nhi lẩm bẩm một tiếng, đến lúc đó, nói không chừng, đều bị cầm đi, người nói cái gì, trên đường cái, người đến người đi, bí mật, khó giữ nếu nhiều người biết. Thu Nguyệt không nghe rõ ràng. Không có gì, tới giữa trưa à, Thu Nguyệt, buổi chiều ta lại đến một chuyến, đến lúc đó, người cũng không thể ngăn cản ta nữa. Biết không, biết rồi, tiểu thư của ta. Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trở lại soái phủ trong chòi gác, cửa lớn đứng thẳng mười mấy tên thị vệ cao lớn mặc giáp sắt, mỗi người vai thẳng tắp, khí nuốt núi sông uy phong lẫm lẫm. Bọn họ nhìn thấy Sở Liên Nhi đều tránh ra một lối, cho nàng đi vào để tránh quấy giày hào hứng dùng cơm. Nhà ăn thiết lập tại lầu 2, Sở Liên Nhi đạp đạp trên mặt đất lầu 2, tại góc cua cầu thang, không ngoài dự tính đụng phải một đới đao thị vệ. Lăng Bân nhìn thấy nàng rồi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn nghiêng người cho nàng đi qua bên cạnh, lên lầu. Trải qua bên cạnh hắn thì Sở Liên Nhi dừng bước lại, nhìn kỹ. Hắn cười nói, Lăng Bân, suốt ngày canh giữ ở bên cạnh Thành Vân, không nhàm chán sao? Lăng Bân hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, công tử quân vụ bận rộn, ngày bận ngàn việc cũng không nhiều thời gian rảnh chờ ngươi dùng bữa. Từ nay, về sau không có việc gì không cần phải chạy tán loạn khắp nơi. À, không hổ là thuộc hạ trung thành và tận tâm, hắn là đang trách cứ nàng chỉ lo vui đùa mà đau lòng Thành Vân bận rộn trong quân còn bớt thời giờ đợi nàng ăn cơm. Trượng phu mỗi ngày bận đến sắp mệt mỏi chết, về đến nhà còn phải đợi thê tử vui đùa xong trở về ăn cơm. Chuyện này mặc kệ đặt ở cổ đại hay là hiện đại đều là chuyện không thể tha thứ. Sở Liên Nhi cũng phát giác hôm nay có chút quá, vội le le lưỡi, kéo váy tơ xanh mơn mờn đi lên lầu. Không hề ngoài ý muốn, trong đại sảnh rộng rãi, Thành Vân đang thình lình ngồi, trước mặt hắn đã bày xong chén, nghe được tiếng vang, hắn ngước mắt hướng Sở Liên Nhi mỉm cười, thanh âm yêu nhã, không có chút tức giận. Sinh ra vì đợi lâu, chơi có vui không? Hắn đứng dậy, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống, nâng chiếc đũa, gắp khối đậu hũ giòn non ngon miệng bỏ vào trong chén. Nàng, đói bụng rồi, mau thừa dịp ăn nóng. Sở Liên Nhi vừa nuốt vừa nhìn mặt bên duyên dáng của hắn. Nam nhân này mặc kệ khi nào, nhìn trái, hay là nhìn phải, nhìn mặt bên hay là nhìn chính diện, bộ mặt hoàn mỹ không giống như nhân gian. Rốt cục bị ta mê hoặc, Thành Vân nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, nhu tình như xuân về hoa nở. Sở Liên Nhi đỏ mặt vội cúi đầu xuống, cố gắng mãnh liệt ăn món ăn trong mâm. Thành Vân vừa ôn nhu nhìn nàng, vừa gắp món ăn để vào trong chén nàng. Sở Liên Nhi vùi đầu mãnh liệt ăn, bỗng dưng, nàng há to miệng phun thức ăn trong miệng ra, cả gương mặt đẹp nhăn thành khổ qua. Đây là món ăn gì? Đắng như vậy, tựa như thuốc đông y. Thành Vân nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lưng của nàng, dùng thìa làm bằng bạc múc vào trong chén nàng, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Ngoan, ăn nó đi, mới có lợi cho thân thể của ngươi. Sở Liên Nhi mãnh liệt lắc đầu, thật đắng, đâu phải món ăn, rõ ràng chính là thuốc. Đừng tưởng rằng nàng đần đến thuốc đông y và món ăn đều phân không rõ. Thành Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt ôn nhuận mà mát lạnh. Muốn, góc chuyện audio.com, cởi bỏ trung độc trên người ngươi không? Sở Liên Nhi mạnh ngẩng đầu, nhìn hắn, không thể tin. Đây là, giải dược trung độc, tự mình nhìn Sở Liên Nhi một hơi đem một chén thuốc lớn uống vào bụng rồi. Thành Vân lại gắp một miếng gì ướp đường vào trong chén nàng. Ăn, miếng đồ ngọt đè cay đắng, Sở Liên Nhi nghe lời há mồm, nuốt đồ ngọt vào thì ra là khoai lang. Thành Vân, những ngày này quân vụ rất bận rộn sao? Nhìn hắn, mỗi ngày trời chưa sáng đã đi ra ngoài, trên người vẫn mặc giáp cứng, buổi tối trở về người đầy mùi mồ hôi phong trần, mặt cũng gầy một vòng. Thời tiết trở nên ấm áp, vụ xuân cày bừa cũng đến. Thành Vân cùng lúc phải chỉ huy nông dân gieo, cùng lúc phải tuyên truyền trồng khoai. Lang diện tích lớn, tư tưởng nông dân bảo thủ cũng không đơn giản tin tưởng. Thu hoạch mới, muốn bọn họ tiếp nhận khoai lang, không biết phải phí bao nhiêu sức lực, còn có chiến tranh với Khắc Mãnh Các Nhĩ hết sức căng thẳng. Mỗi ngày Thành Vân còn phải đến sàn duyệt binh, thân là soái tướng cao nhất quân sự Nam Lăng, chẳng những phải xen vào để ý quân vụ, cả chính trị, kinh tế. Thu nhập từ thuế, buôn bán sự vụ đều từ hắn để ý, nghĩ đến phí sức lao động. Coi như là thân thể làm bằng sắt chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Nàng bụng khuôn mặt tuấn tú thon gầy của hắn, vẻ mặt đau lòng, nhìn ngươi, đều gầy thành cái dạng gì rồi, Hồ Vĩnh, Viên Vĩnh Hoa còn. Có bố chính sứ Nam Lăng, bọn họ làm gì, vì cái gì không thể chia sẻ thay. Ngươi, Thành Vân nắm tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn. Những ngày này bọn họ cũng bận rộn chân không chạm đất, ta xem như rất thanh nhàn. Chủ yếu là muốn tiến hành hiệp nghị với tộc nữ chân, cho nên bận rộn. Liên Nhi, lại phải thua thiệt ngươi một thời gian ngắn, chờ đánh bại Khắc Mãnh Các Nhĩ ta liền có rất nhiều thời gian ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi nói giống như người ta là nữ nhân tùy hứng, không hiểu chuyện, chỉ muốn trượng phu ở cùng. Sở Liên Nhi không vui rồi, tuy nàng cũng hy vọng có hắn cùng một chỗ, nhưng không phải nữ nhân không biết nguyên tắc, có thể nào cho hắn vứt xuống công việc chỉ vì cùng nàng. Hai mắt Thành Vân sáng trong sáng trong, Liên Nhi của ta rốt cục thừa nhận ta là trượng phu ngươi, người không đứng đắn giả nhã nhận này. Sở Liên Nhi lườm hắn một cái, nảy sinh ác độc, cầm lấy dĩa đậu hũ và cả chén cá tươi đổ vào trong chén Thành Vân, oán hận nói. Ăn xong hết tất cả cho ta, bằng không, mơ tưởng rời đi bàn ăn một bước. Thành Vân cúi đầu nhìn chén sứ bị nhét tràn đầy, ánh mắt sáng rỡ, Liên Nhi của ta đang quan tâm ta, sợ ta đói bụng. Người cứ lắm mồm lắm miệng đi, hừ, ta không muốn nhiều lời. Với ngươi, Sở Liên Nhi vừa tức vừa thẹn, thẹn quá hóa giận đấm hắn. Không biết là Thành Vân thật sự đói bụng, cay bị Sở Liên Nhi ép canh cá tươi trên bàn và đậu hũ xào củ cải sợi đều bị hắn ăn sạch trơn. Đúng rồi, Thành Vân, ngươi và Đông Ly Thuần thường xuyên gặp mặt sao? Ăn chưa xong, nha hoàn dâng nước trà lên, Thành Vân tại trong lúc lơ đãng hỏi Sở Liên Nhi buổi sáng đi chỗ nào, lúc này Sở Liên Nhi mới nhớ tới một chuyện, Thành Vân nheo mắt lại, không có, ngươi hỏi cái này để làm gì, à, không có gì. Sở Liên Nhi dừng một chút, hai mắt chớp động, lên hào quang, các ngươi đã không thường gặp mặt, bình thường làm sao liên lạc? Thư qua lại, dùng bồ câu đưa thư sao? Ừ, hai mắt Sở Liên Nhi sáng ngời, mạnh bắt lấy cổ áo hắn. Thành, Vân, triều đình không phải thiếu tiền sao? Góc truyện audio.com, ta tìm được một loại biện pháp kiếm tiền, khách chương.